Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư. Chương 152, Múa Rìu Qua Mắt Thợ Ba. Góc truyện audio.com. Giải dược ta đã phối xong. Không rõ trong toàn thành có bao nhiêu người trúng độc, cho nên ta đã chuẩn bị một lượng giải dược lớn. Ngày mai ngươi hãy cho toàn bộ Thụy Lân quân dùng trước. Sau đó để bọn họ đem giải dược đến trong tay bá tánh. Phạm vi trúng độc quá lớn. Quân vô tà không có khả năng kiểm nghiệm từng người trong toàn thành. Đơn giản nhất là cho tất cả cũng dùng dược. Sạch sẽ lưu loát. Vâng, nhớ rõ. Ngày mai nên làm như thế nào? Không cần ta lại dạy ngươi đi. Đôi mắt lạnh lùng trầm ngâm từ trên người Long Kỳ nhàn nhạt đảo qua. Thuộc hạ tất nhiên sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Long Kỳ chém đinh chặt sắt nói. Ngày thứ hai sau khi xảy ra nổ mạnh, bá tánh bị bệnh càng ngày càng nhiều. Nhóm đại phu không thể nào xuống tay. Mọi người bắt đầu thấp thỏm lo âu. Cùng trong buổi chiều hôm đó, các nơi trong hoàng thành đều được dán lên một báo cáo. Sau khi bá tánh đang đi ngang qua ghé lại xem xong, toàn là chửi lên ầm ĩ. Một tin tức rất nhanh truyền ra giữa lòng hoàng thành. Nhóm cường đạo ẩn nấp ở bên trong hoàng thành vẫn chưa chết. Âm mưu dùng phương pháp ác độc là đem một loại độc lan truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Một ngày kia 50 người tử vong, đó đều là do trúng độc. Trong lúc nhất thời, bá tánh bên trong thành không ngừng mắng chửi. Những nhà có người bị bệnh nặng thì lấy nước mắt rửa mặt. Giữa lúc mọi người ở đây đang sợ hãi, Thái tử Mạc Thiển Nguyên lại mang theo Thụy Lân quân, phân phát giải dược cho bá tánh toàn thành, một lọ nước thuốc nho nhỏ, nhưng giải được độc trong thân thể. 10 vạn Thụy Lân quân bị điều động 8 vạn, một khắc cũng không ngừng đem giải dược đưa đến trong tay mỗi người. Những người sau khi trúng độc uống thuốc xong, bệnh tình lập tức chuyển biến tốt đẹp. Trong thời gian ngắn ngủn nửa ngày, việc Mạc Thiển Nguyên thi ân cùng mấy chục vạn bá tánh được truyền đi khắp các nơi. Tất cả mọi người đều mang ơn đội nghĩa. Giờ khắc này, danh vọng của Thái tử đạt tới độ cao chưa bao giờ từng có. Tiếng hoan hô thậm chí phủ qua cả đương kim thánh thượng. Bởi vậy sự giới nghiêm trong toàn thành một lần nữa được ban ra. Những người lúc đầu còn có chút lén lút phê bình, hiện giờ đối với những kẻ tác loạn sau lưng đó, đã hận tới xương cốt rồi. Bọn họ đã bắt đầu tích cực phối hợp hành động với Thụy Lân quân. Việc này vừa ra, chẳng những danh vọng của Mạc Thiển Nguyên được đề cao rất lớn. Ngay cả Thụy Lân quân cũng trở thành thần bảo hộ trong cảm nhận của bá tánh hoàng thành. Mưu kế đủ để hủy diệt cả hoàng thành. Sau một nồi lại một nồi thuốc được phân thành từng chén nhỏ đưa ra của quân vô tà, bị tan rã trong yên lặng, mà những kẻ đã lên kế hoạch ở bên trong hoàng cung, lại hoàn toàn không hề hay biết, ngoài 50 người chết đi một ngày kia, toàn thành không còn có thương vong nào nữa. Để điều tra ra nơi ẩn náu của những người được hạ độc, Thụy Lân quân bắt đầu khắp nơi điều tra thân phận 50 người kia. Những người đó đã bị nát bét, muốn từ trên dung mạo tìm ra manh mối là không có khả năng. Mục tiêu của bọn họ bắt đầu rời đến chỗ những nhà có người mất tích. Trong Lân Vương Phủ, Quân Khanh đang nhìn quân vô tà điều chế đan dược, ánh mắt như suy tư điều gì. Ngươi để Long Kỳ tuyên bố, nói độc kia là do những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối tạo ra. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Quân Khanh càng không thể đoán được kế hoạch của cháu gái mình. Trận hỗn loạn này, làm Thụy Lân quân càng thêm danh chính ngôn thuận đem hoàng thành khống chế. Nhưng quân vô tà lại không tính sẽ kết thúc ở đây. Kế hoạch của nàng rốt cuộc còn đi bao xa? Quân vô tà tay vừa bận rộn vừa nói. Đồ vật bị giấu đi, tự nhiên là muốn đào ra. Quân Khanh hơi sửng sốt. Quân vô tà để Thụy Lân quân điều tra thân phận 50 người tử vong kia từ trong người dân. Có điều, dựa vào tử trạng của 50 người mà nói là khó như lên trời. Dân số hoàng thành nhiều như thế, ngay cả người mất tích, cũng không dễ dàng tìm kiếm như vậy. Ngày thường, muốn điều tra thân phận những người đó có lẽ có chút khó khăn. Nhưng hiện tại thì khác, đừng quên, trong thành vừa mới nháo qua kịch độc. Nhân tâm hoảng sợ, ngay cả những gia đình có giao cản, cũng không tránh khỏi sẽ lo lắng cho sự an nguy của người nhà bọn họ. Quân Vô Tà hơi nhướng mày, nhìn một nửa dược thảo đang phối chế trong tay. Cách Trương,